Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng sau, Cố Cửu cũng không có đi nghỉ ngơi. Nàng đem bái ở chính mình giày thượng đảm đương vật trang sức hai chỉ nhân ngư oa oa sách lên tới. Phóng tới trên sofa. Sofa nguyên bản bị hai chỉ tức giận nhân ngư oa oa gặm rất một nửa. Nhưng ở phòng khôi phục sau, nó lại kỳ tích mà đi theo khôi phục. Thoạt nhìn cùng lúc trước kia trương không có gì khác nhau. Hai chỉ nhân ngư oa oa cảnh giác lại phẫn nộ mà trừng mắt Cố Cửu. Trong mắt oán độc đều sắp thực tế hóa. Cố Cửu hồn nhiên không thèm để ý. Đột nhiên nói, các ngươi hẳn là biết hải thần ở nơi nào đi. Nhân ngư oa oa trả lời là, chiều nàng dương nanh múa vuốt, nhe răng khóe miệng, biểu tình phá lệ phẫn nộ. Bất quá Cố Cửu lại dễ dàng mà nhìn ra tới. Lần này phẫn nộ đều không phải là nhằm vào chính mình. Mà là, hải thần, xem ra các ngươi cùng hải thần có thù oán. Nàng khẳng định mà nói, nhân ngư oa oa vẫn như cũ là vẻ mặt phẫn nộ chi sắc. Nếu là không thấy bọn nó trong miệng như ẩn như hiện răng nanh, phồng lên oa oa mặt tức giận nhân ngư oa oa vẫn là rất đáng yêu. Kỳ thật mặc kệ nhiều dữ tợn xấu xí đồ vật, đương bị vô hạn mà thu nhỏ lại cũng oa oa hóa sau. Đều là manh manh đát manh vật, nhân ngư oa oa tuy nói tự mang thần quái oa oa âm trầm, vẫn là có vài phần đáng yêu. Nói một chút các ngươi chuyện xưa, các ngươi như thế nào kết thù? Cố Cửu rất có hứng thú hỏi. Hai chỉ nhân ngư oa oa phẫn nộ mà trừng lại đây. Thật lâu không nói, Cố Cửu chụp hạ đầu, không có gì thành ý nói. Ai nha, ta quên các ngươi hiện tại bộ dáng này là không có biện pháp nói chuyện. Là ta sai, tính, ta tiếp tục đoán đi. Nàng lôi kéo một cái ghế ngồi xuống. Lục Tật ngồi vào bên người nàng. Một đôi đen nhánh đồng tử sâu kín mà nhìn qua. Hai chỉ nhân ngư oa oa tức khắc đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Trong túi năm con tiểu người giấy bò ra tới. Nhảy đến trên sofa. Phân tán ở nhân ngư oa oa chung quanh. Lấy một loại vây quanh tư thế. Nhân ngư oa oa thoạt nhìn lại muốn sinh khí. Cố Cửu không cấm cười nói. Các ngươi như thế nào như vậy thích tức giận? Nhân ngư oa oa tiếp tục chiều nàng trợn mắt giận nhìn. Vẻ mặt đã chịu ô nhục biểu tình. Cố Cửu đôi tay chống cằm, thản nhiên tự tại mà nói. Các ngươi sẽ biến thành như vậy. Không phải là kia hải thần việc làm đi. Nhân ngư oa oa phẫn nộ biểu tình có vài phần cứng đờ. Sau đó, chúng nó liền nghe được trước mặt nhân lại nói. Nguyên lai là thật sự. Các ngươi thật đúng là vô dụng, thật vô dụng, dùng, phát hiện chính mình lại lần nữa bị nhân loại ghét bỏ. Hai chỉ nhân ngư oa oa rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà bạo khởi. Đã bị năm con tiểu người giấy dễ dàng trấn áp, nhậm chúng nó đôi tay múa may. Cái đuôi ở trên sofa ném đến bạch bạch rung động. Vẫn như cũ vô pháp tránh thoát, chỉ có thể xoắn thân thể cùng năm con tiểu người giấy véo lên. Cố Cửu đầy mặt hứng thú mà nhìn véo ở bên nhau bảy chỉ phi nhân loại. Hoàn toàn trở thành giải buồn. Thẳng đến nhân ngư oa oa bị năm con tiểu người giấy trấn áp. Nàng tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi xem các ngươi. Liền năm con tiểu người giấy đều đánh không lại. Như thế nào đánh thắng được hải thần? Liền tính hải thần hiện tại thân thể không được đầy đủ. Cũng không phải các ngươi có thể đối phó. Ta nói đúng không? Nhân ngư oa oa ghé vào trên sofa. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Chúng nó lòng tự trọng cực cường. Lòng dạ hẹp hòi lại mang thù. Ai làm chúng nó không cao hứng? Chúng nó liền trả thù trở về. Bị người như vậy lột ra. Nơi nào cao hứng đến lên? Nếu không phải thực lực không đủ. Chúng nó đã sớm trả thù Cố Cửu. Đáng tiếc nhân loại bản chất chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Sẽ không bởi vì ngươi nhược liền có điều thu liễm. Ngược lại càng thêm bừa bãi. Đúng rồi, hải thần mất đi thân thể bộ kiện. Là các ngươi làm đi. Hai chỉ nhân ngư oa oa liếc nhìn nàng một cái. Này phản ứng xem như cam chịu. Cố Cửu khẽ cười lên. Nàng sửa sang lại hạ trước mắt sở nắm giữ manh mối. đã có thể đem lần này trò chơi trong thế giới chân tướng khâu ra cái đại khái. Bất quá nàng còn có cuối cùng một vấn đề. Cho nên, các ngươi rốt cuộc có biết hay không hải thần tránh ở nơi nào? Hai chỉ nhân ngư oa oa ghé vào nơi đó không lên tiếng. Cố Cửu nói, xem ra các ngươi là không biết. Thật vô dụng, nhân ngư oa oa không phục mà trừng lại đây. Đáng giận, nhân loại trên cao nhìn xuống mà nhìn chúng nó. Thanh âm nhu hòa, chẳng lẽ ta nói được không đúng? Các ngươi nếu là hữu dụng nói, như thế nào sẽ biến thành này phó người không người, quỷ không quỷ bộ dáng? Nhân ngư oa oa, tức giận a, nhưng không có biện pháp cào chết nàng. Bái xong hai chỉ nhân ngư oa oa chuyện xưa sau, Cố Cửu không lại lý chúng nó. Ngáp một cái, bò lên trên giường nghỉ ngơi. Thẳng đến trạng vãng, nàng bị biệt thự động tĩnh đánh thức. A tật, nhiều ít điểm, nàng xoa đôi mắt, buồn ngủ hỏi, mau buổi chiều 6 giờ. Lục Tật giúp nàng sửa sửa tán loạn đầu tóc, đem nàng bên má buông xuống phát câu hồi nhĩ sau. Lộ ra nàng ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt, ngón tay như có như không mà cọ quá kia không tì vết da thịt. Thuộc về nhân loại ấm áp xúc cảm truyền đến, làm hắn có chút tham luyến. Nghe được dưới lầu động tĩnh càng lúc càng lớn, Cố Cửu rốt cuộc thanh tỉnh một ít. Phía dưới phát sinh chuyện gì? Không biết, Lục Tật thờ ơ mà nói, ngón tay lén lút phóng tới sau lưng, lòng bàn tay gian nhẹ nhàng mà vê hạ, tựa ở dư vị vừa rồi xúc cảm. Cố Cửu lại ngáp một cái, chậm gì gì mà bò lên thân. Mới vừa rửa mặt tỉnh thần, ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Lục Tật đi mở cửa, ngoài cửa là Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch. Hai người biểu tình thoạt nhìn thực ngưng trọng. A Tật, đại tiểu thư đâu? Cố Cửu đi tới, hỏi, có chuyện gì? Có hai cái người chơi chạy thoát, chính là kia hai cái hoa cánh tay tráng nam. Bọn họ sấn trông coi người không chú ý, lợi dụng đạo cụ đào tẩu, căn bản ngăn không được. Nói xong lời cuối cùng, Nguyễn Viên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ vậy chút ăn thứ thân bị biến thành luyến ái não người chơi thế nhưng sẽ sử dụng đạo cụ đâu? Hoặc là phải nói, đối với C cấp người chơi tới nói, đạo cụ cũng không nhiều. Không đến tất yếu dưới tình huống, sẽ không dễ dàng sử dụng đạo cụ. Cho nên bọn họ thế nhưng không có phòng bị hai người sẽ sử dụng đạo cụ. Bọn họ vẫn là xem thường bị thứ thân tẩy não người chơi, cho rằng bọn họ đã đánh mất làm người chơi tự giác. Nào biết nên dùng đạo cụ khi vẫn là dùng. Nghe thế tin tức, Cố Cửu chỉ là nga một tiếng, thần sắc vẫn là thực bình đạm. Chịu nàng ảnh hưởng, lo âu Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch cũng thả lỏng lại, hỏi, đại tiểu thư, làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ chính bọn họ đã trở lại. Cố Cửu một bên nói vừa đi ra khỏi phòng, chiều dưới lầu đi đến. Nguyễn Viên hai người vẻ mặt sửng sốt, bọn họ còn sẽ trở về? Như thế nào sẽ không? Cố Cửu cười cười, đừng quên, chúng ta nơi này còn có hải thần xương cốt đâu. Hải thần tưởng lấy về chính mình xương cốt, tổng hội xuất hiện. Như thế, hai người rốt cuộc không như vậy khẩn trương, đi theo Cố Cửu đi vào lầu một. Lầu một trong đại sảnh, rất nhiều gia cụ ngã trái ngã phải, hiện ra chiến đấu sau cảnh tượng. Mấy cái người chơi ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, trên người tàn lưu vết máu. Đây là vừa rồi ngăn cản kia hai người chạy trốn khi lưu lại. Tuy rằng đã kịp thời xử lý, nhưng miệng vết thương một chốc một lát hảo không được. Tề Ngọc Hành cùng Cát Quang cũng ở, hai người ngồi ở trong một góc. Người chơi khác như có như không mà rời xa hai người. Không, phải nói là tránh đi Tề Ngọc Hành. Mỗi người trong lòng đều có một ít không thể ngôn nói bí mật. Bọn họ cũng không muốn cho người khác biết. Tề Ngọc Hành thiên phú kỹ năng thoạt nhìn như là thuật đọc tâm, lại hoặc là thấy rõ nhân tâm linh tinh. Mặc kệ là cái gì, bọn họ đều không muốn làm không liên quan người nhận thấy được trong lòng bí mật. Đối những người này như có như không xa lánh hành vi, Tề Ngọc Hành phá lệ bình tĩnh. Kia cao lãnh khinh thường bộ dáng còn rất có phạm. Cát Quang cũng thói quen, mỗi lần ở trò chơi trong thế giới, Nếu Tề lão đại ở trước mặt mọi người sử dụng hắn thiên phú kỹ năng vấn tâm chi thuật sau, liền sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cố Cửu bước chân vừa chuyển, chiều Tề Ngọc Hành đi qua đi, ngồi ở hắn đối diện. Lục Tật làm một cái trầm mặc ít lời tùy tùng, nàng đi nơi nào liền đi theo nơi nào. Hắn cũng ngồi ở Cố Cửu bên người, bá chiếm bên người nàng vị trí. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch thấy thế, không có chút nào do dự mà đi theo qua đi, Bồi ngồi ở một bên. Sáu người đem phụ cận vị trí ngồi đến tràn đầy. Tề lão đại, các ngươi trong phòng nhân ngư oa oa còn ở sao? Nghe được lời này, ở đây người đều nhìn qua. Mặt khác những cái đó âm thầm chú ý các người chơi nhịn không được dựng lên lỗ tai. Hôm nay Cố Cửu sai khiến nhân ngư oa oa giúp nàng tìm kiếm hải thần, xương cốt sự tình đã ở người chơi chung truyền khai. Biết nhân ngư oa oa nguyên lai cũng không phải cùng hải thần, một đám sau, rất nhiều người đều phá lệ hối hận. Nhưng mà cho dù bọn họ đem phòng phiên cái biến, vẫn là không tìm được lúc trước bị bọn họ đuổi đi nhân ngư oa oa. Có thể là lúc ấy bọn họ đối hai chỉ nhân ngư oa oa sử dụng đạo cụ. Lại hoặc là tối hôm qua nước biển Yêm Đảo đem nhân ngư oa oa cũng chết đuối. Tóm lại không có thể tìm được chúng nó tồn tại. Tề Ngọc Hành nhìn về phía Cát Quang. Cát Quang từ áo khoác trong túi móc ra hai chỉ bị trói gô nhân ngư oa oa. Nhân ngư oa oa bị lấy ra tới khi, biểu tình hung ác lại phẫn nộ, há mồm không tiếng động gào giống, trong miệng sắc bén cá mập răng như ẩn như hiện, người xem trong lòng phát lạnh, chúng nó hiện tại chỉ là nhân ngư oa oa, kia hàm răng đều như thế sắc bén, nếu chúng nó không phải nhân ngư oa oa trạng thái, kia sức chiến đấu sẽ có bao nhiêu cường. Nhìn đến hai chỉ nhân ngư oa oa bộ dáng, Cố Cửu nhịn không được cười. Lúc này, hai chỉ nhân ngư oa oa phẫn nộ đối tượng biến thành Cố Cửu. Ở chúng nó giận chừng hạ, Cố Cửu thong thả ung dung mà từ trong túi móc ra hai chỉ nhân ngư oa oa. Còn có ấn chúng nó năm con tiểu người giấy. Nhìn đến này bốn con nhân ngư oa oa kết cục, mọi người cũng không biết nào hai chỉ so so đáng thương. Này xem như biệt thự cây còn lại quả to bốn con nhân ngư oa oa. Cát Quang xem xét chúng nó, gãi đầu nói, những nhân ngư này oa oa rốt cuộc là thứ gì? Chúng nó như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn lời này chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, cho rằng hẳn là sẽ không có đáp án. Nào biết Cố Cửu lại mở miệng nói, chúng nó mới là hải thần, a, ở đây người chơi giật mình mà nhìn qua. Trên mặt đều là kinh dị chi sắc, duy nhất bình tĩnh, chỉ có Tề Ngọc Hành cùng Lục Tật. Tề Ngọc Hành là sớm có suy đoán. Lục Tật, Nguyễn Viên xem xét hắn liếc mắt một cái, phát hiện từ nhận thức Lục Tật sau, liền không ở trên mặt hắn xem qua lãnh đạm, hờ hững ở ngoài biểu tình. Nàng hoài nghi Lục Tật mặt bộ thần kinh thiếu hụt, cho nên đều sẽ không làm cái gì biểu tình. Sau một lúc lâu, Trần Hữu Niên kinh ngạc hỏi, người như thế nào biết? Cố Cửu chỉ vào bị tiểu người giấy trấn áp nhân ngư oa oa. Chúng nó nói cho ta. Mọi người tầm mắt theo tay nàng chỉ nhìn về phía hai chỉ nhân ngư oa oa. Biểu tình có chút vi diệu. Nếu bọn họ nhớ không lầm, những nhân ngư này oa oa kỳ thật cũng không thể mở miệng cùng người chơi câu thông đi. Cố Cửu vẫn chưa nhiều làm giải thích. Tiếp tục nói, cá mặt quái cướp lấy chúng nó lực lượng, cũng đem chúng nó biến thành nhân ngư oa oa, thống trị này một vùng biển, trở thành nơi này hải thần. Bất quá chúng nó cũng không có bại đến quá lợi hại. Chúng nó nhân cơ hội đem cá mặt quái thân thể nào đó khí quan hủy đi tới, giấu ở tình yêu đảo chung. Cá mặt quái thân thể khí quan thiếu hụt sẽ làm nó mất đi lực lượng cường đại. Nhưng bởi vì nó thân thể khí quan là từ nhân ngư oa oa giấu đi, đã chịu đặc thù quấy nhiễu, nó vô pháp chính mình tìm được, đành phải lấy hải thần danh nghĩa phát triển tín đồ, cũng mời người từ ngoài đến giúp nó tìm kiếm mất đi khí quan. Chúng ta chính là bị mời đã đến người từ ngoài đến, trợ giúp nó tìm kiếm khí quan, làm nó khôi phục lực lượng. Cố Cửu dăm ba câu liền đem sự tình chân tướng hoàn nguyên. Các người chơi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản có chút tưởng không ra chi tiết, rốt cuộc liên hệ lên. Nguyên lai nhân ngư oa oa mới là lần này trò chơi thế giới mấu chốt. Nghĩ đến bọn họ trong phòng mất tích nhân ngư oa oa. Các người chơi đều có chút hối hận. Sớm biết rằng không nên đã chịu quản gia xúi giục. Như vậy sớm đối nhân ngư oa oa ra tay. Ai có thể nghĩ đến NPC sẽ riêng chế tạo mâu thuẫn. Lầm đạo người chơi đâu. Đương nhiên, này trong đó cũng cùng nhân ngư oa oa biểu hiện có quan hệ. Ai làm chúng nó giống thần quái oa oa giống nhau âm trầm khủng bố. Lại còn có mang thù lại tiểu tâm mắt. Loại này tính cách nơi nào giống cao lớn thượng hải thần. Cố Cửu dường như không có việc gì mà nói. Khả năng thế giới này nhân ngư chính là như vậy giống loài đi. Lòng dạ hẹp hòi thích ghi thù. Mọi người, nhân ngư oa oa phồng má tử. Lại là như vậy bôi nhọ chúng nó. Chúng nó muốn sinh khí. Quảng cáo, cách chương.